Thưa cô, có phải tất cả vị Phật quá khứ, hiện tại và tương lai đều giảng giáo lý giống nhau đúng không? Ví dụ giới luật và thiền định cũng giống nhau. Khi mình nhắc đến danh từ Thế Tôn là đang chỉ cả Phật quá khứ và tương lai đúng không? Đức Phật Gautama dịch sang tiếng Việt là Phật Bổn Sư đúng không? Thì sư trả lời trước không? Tất nhiên là Đức Chư Phật và Tam Thế Phật đều giảng cùng một giáo lý nền tảng, chứ không phải giống bài kinh từng bài kinh nha, thí dụ như không phải nha, nên nền tảng giáo lý. Còn Đức Phật Gautama, Đức Phật Gautama, cái chữ Gautama đó là dòng dòng họ của ngài, Tào là Cụ Đàm. Còn Thích Ca đó là cái chữ sắc giá nha, hình lộn á, Gautama là dòng họ, còn Thích Ca là cái tộc tộc Thích Ca, gia gia tộc á. Còn mình lộn rồi đó, chữ Gautama không có dịch thành không có dịch thành thành thành Thích Ca được, mà mình không phải tới đó cũng phải dịch tiếng Việt nữa, mà tào âm cũng như cái chữ hoàng hậu của ông vua Bimbisara đó, hoàng hậu Malika đó, tào âm là mặc lợi, dịch ra nghĩa tiếng Việt là hoa lại. Còn cái chữ Gautama không có dịch ra tiếng Việt được cho nên không biết dịch, nhưng mà tào âm là mình đang nói Đức Phật Cồ Đàm. Gì để nói nữa. Còn một cái là cái thiền á, thì nó giống nhưng mà giống về cái nguyên lý nha, tức là không thể nào mà mình bắt là Đức Thế Tôn là phải coi như giống như một cái máy photocopy được, không phải. Cái cách diễn đạt á thì nó khác, nhưng mà cái nội dung á thì nó giống, nhưng mà riêng về giới luật á thì chỉ giống ở năm giới thôi. Còn đó đó là dành cho cư sĩ, và bát quan trai giới cũng dành cho cư sĩ. Còn tỳ kheo giới đó thì không phải thời kỳ Đức Phật nào cũng chế định, có thời kỳ Đức Phật có chế định, có thời kỳ Đức Phật không chế định nha. Cái lý do thì quý vị tìm hiểu trong tạng luật, tại vì chế định là chế định cho phàm, chứ còn mà thánh thì không có cần chế đấy. Và hơn nữa chế thì cũng đụng việc mới chế, chứ không phải là chế trước. Còn một cái nữa đó là bây giờ bổn sư, thì bây giờ quý vị hỏi là bây giờ Phật bổn sư thì Pali cái từ gì, thì thưa với quý vị đó, trong cái câu mà Nam mô Tassa Phagavato đó thì nó như thế này nè. Ở thời Đức Phật á, có một cái ông ngoại đạo, ổng cũng đòi, ổng cũng lấy cái tên là Phagawa. Cho nên á là đôi khi mà Chư Tăng nói là Tassa Phagavato, tức là cái Thế Tôn đó, tức là Thế Tôn của tôi đó, tức là cái bậc đạo sư của tôi, chứ không phải cái ông, chứ không phải là ông ngoại đạo kia. Chính bởi vì như vậy á, chúng ta nếu mà dịch theo tiếng Việt bây giờ các ngài dịch á là tôi xin thành kính làm lễ Đức Phagavato đó, đó, cái đó, đó là cái cho cái từ Tassa là chỉ cho anh ấy. Còn bổn sư tức là thầy của tôi thì nó cái kiểu Hán thì họ cũng dịch như vậy đó nha, mang ý nghĩa tương đương. Nói chung á là sao cũng được, tại vì có trong kinh mà có chỗ gọi ngài là sắc giá, có ngài gọi gọi ngài là Gô-tắp á. Gotama cũng là ngoại đạo gọi nha. Đệ tử mình không bao giờ gọi ngài là Gotama, giống như là cái tên tộc của ngài đó. Cái kiểu là mình tôn kính, mình kính trọng, mình kỵ húy á, thì có khi là mình tránh cái kiểu như vậy đó. Cho nên sẵn thì nhắc luôn là trong kinh á, chỉ có ngoại đạo mới gọi Đức Thế Tôn là Gotama thôi. Cứ gọi là Sa Môn Cồ Đàm á. Còn mình á là mình gọi cái gì? Mình gọi là Đức Thế Tôn. Tức là Đức Phagawa.